Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 655, Vạn Cốt Song Sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôn Kim Nghĩ thích ăn ngũ kim, Vương Trường Sinh luyện khí có không ít báo hỏng phẩm, đều để Thôn Kim Nghĩ ăn. Thôn Kim Nghĩ Hậu ăn nhiều nhất, nhất trực dừng lại tại nhị giai thượng phẩm. Vương Trường Sinh cấp Thôn Kim Nghĩ Hậu cho ăn tam giai khôi lỗi tàn chi cùng một chút tam giai vật liệu, Thôn Kim Nghĩ Hậu liền lâm vào ngủ say. Nó không biết đã ăn bao nhiêu vứt bỏ vật liệu luyện khí, nếu là lại không tiến vào tam giai, Vương Trường Sinh cũng không biết nên nói như thế nào. Vương Trường Sinh lấy ra một khối to bằng đầu nắm tay từ kim sắc khoáng thạch hướng không trung nhất niệm. Thôn Kim Nghĩ Hậu hai cánh chấn động, bắt lấy từ sắc khoáng thạch gặm cắn. Từ huyền kim tam giai hạ phẩm vật liệu luyện khí thường dùng tại luyện chế công kích pháp bảo. Cũng không lâu lắm, Thôn Kim Nghĩ Hậu liền ăn hết từ sắc khoáng thạch. Phệ hồn kim thiền cũng thôn phệ xong trên 100 con yêu thú tinh hồn, bất quá nó vẫn còn bất mãn chân, trong phòng xoay quanh không chừng, phát ra một trận quái dị tê minh thanh tựa hồ tại yêu cầu cái gì. Vương Trường Sinh một chút do dự, lấy ra nhất cái màu đen bình sứ, gỡ ra nắp bình, một đầu mini hồng sắc bạch tuộc từ đó bay ra. Phệ hồn kim thiền trở nên thập phần hưng phấn, vuốt cánh, nhào về phía hồng sắc bạch tuộc. Hồng sắc bạch tuộc vội vàng tránh đi, nó chỉ là tinh hồn, căn bản không phải là đối thủ của phệ hồn kim thiền. Phệ hồn kim thiền bắt lấy một cái cơ hội, phun ra một mảng lớn kim sắc hào quang, chính xác bao lại mini bạch tuộc, đưa nó quấn vào trong miệng. Thôn phệ hết một đầu tam giai trung phẩm yêu thú tinh hồn về sau, phệ hồn kim thiền giống như ăn quá no trở nên lười nhác, mặc cho Vương Trường Sinh như thế nào câu thông, nó đều không có trả lời. Vương Trường Sinh đem phệ hồn kim thiền cùng Thôn Kim Nghĩ Hậu thu hồi linh thú châu, lấy ra đưa tin bản thông chi Tử Nguyệt Tiên Tử cùng Điền Quýnh, để bọn hắn đêm nay giờ dậu đến Hối Tiên Lâu tham gia giao hoán hội. Giờ dậu, Vương Trường Sinh, Tử Nguyệt Tiên Tử cùng Điền Quýnh đúng giờ xuất hiện tại Hối Tiên Lâu công. Quảng cáo, cả tòa Hối Tiên Lâu đều bị nhân bao xuống, đại đường trống rỗng, không có một người. Lầu 2 tụ tập 7-8 danh kết đan tu sĩ, có nam có nữ, Uông Hoa Sơn cùng Hoàng Phú Quý còn chưa tới. Vương Trường Sinh ba người tìm một chương bàn trống, ngồi xuống. Lần lượt có kết đan tu sĩ đi tới, bọn hắn đều không có mở miệng nói chuyện, top 5 top 3 tụ tập lại một chỗ truyền âm giao lưu. Một chén trà thời gian về sau, lầu 2 tụ tập hơn 30 danh kết đan tu sĩ, Hoàng Phú Quý cùng Uông Hoa Sơn đều tới. Liễu phu nhân, người đều đến đông đủ đi. Đến đông đủ liền bắt đầu đi. Một tên khuôn mặt điêu luyện nam tử trung niên xông một tên hơn 30 tuổi váy xanh mỹ phụ thúc giục nói. Váy xanh mỹ phụ khuôn mặt diễm lệ cao cao gầy gò, có kết đan 8 tầng tu vi. Váy xanh mỹ phụ họ Liễu danh doanh, là Hoàng Phú Quý chỗ đội săn yêu lĩnh đội. Liễu Doanh mỉm cười, ngữ khí ôn hòa nói ra, Lục đạo hữu chờ một lát còn có hai vị đạo hữu chưa tới. Bọn hắn cũng quá kiêu căng chứ hả, để chúng ta nhiều người chờ như vậy bọn hắn, nam tử trung niên mặt lộ vẻ vẻ không vui, làm sao, Liễu phu nhân cũng không có ý kiến, ngươi có ý kiến. Một đạo có chút khàn khàn thanh âm nam tử vang lên. Vừa dứt lời, một trận âm phong thổi qua, một nam một nữ xuất hiện tại chúng tu sĩ trước mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam hơn 30 tuổi, gương mặt khô gầy, vóc người trung đẳng, người mặc đạo bào màu đen, cõng một ngụm hồ lô màu đen mặt ngoài có nhất cái lệ quỷ đồ án, nữ dáng người bốc lửa, một thân lục sắc cung trang, một đôi cặp mắt đào hoa ngập nước cầu tâm hồn người, trên người bọn họ đều có nhất cái màu trắng đầu lâu đồ án, hắc bào nam tử là kết đan 7 tầng, lục váy thiếu phụ là kết đan 6 tầng. Mới vừa rồi là vị kia đạo hữu nói chúng ta giá đỡ quá lớn. Hắc bào nam tử ánh mắt hướng phía ở đây tu sĩ quét tới, ánh mắt băng lãnh. Nhìn thấy bọn hắn trên quần áo màu trắng khô sọ đầu đồ án, còn có hắc bào nam tử cõng hồ lô màu đen, một chút kết đan tu sĩ nghĩ tới điều gì, biến sắc. Màu trắng khô sọ đầu là vạn cốt môn tiêu chí, vạn cốt môn là ma đạo đại phái, lập phái tổ sư vạn cốt thượng nhân đã từng chém giết quá nhiều vị nguyên anh tu sĩ, hung danh hiển hách cho đến ngày nay, vạn cốt môn không lớn bằng lúc trước, bất quá lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, không ai nguyện ý trêu chọc vạn cốt môn. Hắc bào nam tử cùng lục váy thiếu phụ là vạn cốt song sát, đương nhiên, đây là ngoại nhân đối bọn hắn xưng hô, bọn hắn tự xưng vạn cốt song tiên. Bọn hắn đã từng chém giết quá nhiều danh kết đan kỳ bán yêu, hung danh hiển hách. Vương Trường Sinh nhìn thấy hắc bào nam tử trên người hồ lô màu đen, trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, bọn hắn tại vạn yêu hải vực hoạt động tự nhiên muốn đem vạn yêu hải vực tình huống tìm hiểu rõ ràng, đặc biệt là tu tiên thế lực cùng một chút thần thông tương đối lớn tu tiên giả. Vạn cốt song sát là hung danh tại ngoại kết đan tu sĩ, bọn hắn ghét ác như cừu thích nhất tra tấn cừu gia của bọn hắn, không ai nguyện ý vô duyên vô cớ trêu chọc bọn hắn. Nghe lời này, nam tử trung niên vội vàng thu hồi ánh mắt, không nói một lời, trên trán chảy ra một tầng mồ hôi dịn. Hứa đạo hữu, Hứa phu nhân, các ngươi xem như đến, các vị đạo hữu có thể đến, thiếp thân vô cùng cảm kích. Có một câu thiếp thân nói trước, giao hoán hội là vì trao đổi vật phẩm, không phải tìm đến sự tình. Ra hối tiên lâu, các ngươi yêu làm gì, thiếp thân không xen vào, bất quá tại hối tiên lâu, mọi người vẫn là ở chung hòa thuận tương đối tốt. Lần này lão phu liền cấp Liễu phu nhân mặt mũi, nếu có lần sau nữa, lão phu tuyệt đối sẽ không khách khí. Hắc bào nam tử lạnh lùng nói, cùng lục váy thiếu phụ tìm một chương bàn trống, ngồi xuống. Thiếp thân là người đề xuất thiếp thân tới trước đi quảng cáo. Liễu Doanh vừa nói, vừa đi đến trung ương một chương bàn trống trước mặt, tay áo xông mặt bàn lắc một cái, mặt bàn nhiều một đống lớn đồ vật, hai cái hộp gỗ màu xanh lam, nhất khối dài 5-6 trượng màu lam da thú, nhất khối trắng noãn như ngọc linh cốt, mấy chục khỏa mấy thước dài màu trắng răng nhọn. Tam giai trung phẩm thủy thuộc tính yêu đan hai cái, hải chập thú gia thú một chương, linh cốt nhất khối, còn có tam giai trung phẩm cự sỉ sa răng, đổi hỏa thuộc tính luyện khí tài liệu luyện đan, cùng cấp vật giá trị cũng có thể. Vương Trường Sinh chướng mắt những vật này, hắn cần chính là lôi thuộc tính tam giai yêu đan, tối thiểu là trung phẩm mới được. Tam giai đan dược, đặc biệt là bổ khí huyết đan dược, so sánh quý hiếm, bình thường tại cỡ lớn đấu giá hội thượng mới có thể nhìn thấy, nếu không phải như thế, Vương Trường Sinh cũng không cần thiết mời Lâm Nhược Y hỗ trợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Liễu Doanh lấy ra đồ vật toàn bộ trao đổi thành công, mở nhất cái tốt đầu. Trao đổi thành công, Liễu Doanh mặt lộ vẻ vui mừng, nàng lui về chỗ ngồi, Hoàng Phú Quý đi lên trước xuất ra kể dạng vật liệu. Hai khối cao vài trượng màu xanh da thú, mười mấy mai lớn chừng bàn tay vảy màu xanh lam, hai khối dưa hấu lớn màu lam tinh thạch. Tam giai trung phẩm thanh lý thú da thú hai tấm, lần phiến xuất từ một đầu tam giai thượng phẩm lam lân hà, còn có hai khối hải triều thạch đổi lấy thổ thuộc tính vật liệu luyện khí. Hoàng Phú Quý xuất ra đồ vật cũng toàn bộ trao đổi thành công, cái này cho tu sĩ khác lòng tin, lần lượt tiến lên trao đổi. Bất quá Hoàng Phú Quý về sau, không có mấy người trao đổi thành công. Một chén trà thời gian về sau, Vương Trường Sinh đi lên trước lấy ra vài kiện vật liệu. Hai khối mấy trượng lớn hồng sắc da thú, mấy chục mai ngân sắc răng nhọn, một đôi hai trượng lớn màu đen cánh lông vũ cùng tam cái hộp gỗ, trong hộp gỗ chứa là tam giai trung phẩm yêu đan. Tam giai trung phẩm yêu thú hỏa vân thú da thú hai tấm, tam giai trung phẩm lôi cá mập răng, còn có tam giai thượng phẩm yêu cầm màu đen cánh lông vũ, hộp gỗ trang là hỏa thuộc tính tam giai trung phẩm yêu đan, đổi lấy lôi thuộc tính tam giai yêu đan, tối thiểu là trung phẩm. Cách chương.